Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, ngăn không được. Lễ phục sinh trước một tuần này, thảm liệt khủng hoảng cổ phiếu cuối cùng dẫn đến NASDAQ trong 5 ngày giảm mức độ đạt tới 24%. NASDAQ chỉ số theo ngày 24 tháng 3 cùng ngày 7.045 điểm địa vị cao nhất sụt giảm đến ngày 28 tháng 3 thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc 5.346 điểm. NASDAQ tổng giá trị thị trường bởi vậy theo tối cao 9.30.000 triệu USD sụt giảm đến 7.000 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với năm 1996 độ nước Anh thêm Trung Quốc hai đại quốc gia GDP chi cùng 2.000 tỷ đô la Mỹ tài phú. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian bốc hơi hầu như không còn. Tư bản thị trường một mảnh lũ lụt. Tháng 2 phần phân quỹ ngân sách dọn bán. Cho lúc đó tất cả vẫn như cũ nhìn kỹ Internet sản nghiệp nhiều mặt tư bản lần nữa tiêm vào một thuốc adrenaline. Bởi vậy dẫn phát ngắn ngủi một tháng thời gian nhằm vào khoa học kỹ thuật cỗ hơn 100 tỷ USD các loại mua vào xây kho. Bên trong không thiếu đại lượng tài chính đòn bẩy sử dụng. Địa vị cao nhất tiếp bàn. Bi kịch cũng là tất nhiên. Liên tục 5 ngày thời gian. Các nơi trên thế giới bởi vì NASDAQ sập bàn dẫn đến người đầu tư hành động tự sát. Chỉ là trèo lên đăng lên báo cũng không dưới 20 lên. Càng nhiều đã từng trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông như cùng một tháng trước ầm vang sụp đổ phân. Quỹ ngân sách như thế. Một đêm trở lại trước giải phóng. Trận này khủng hoảng cổ phiếu bên trong. Tổn thất nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là cái nào đó đỉnh phong thân gia đạt tới 2.000-3.000 tỷ đô la Mỹ tuổi trẻ kẻ có thế lực. So sánh NASDAQ một tuần 23% tổng thể giảm mức độ. Bởi vì danh nghĩa cổ phần khống chế một hệ liệt mới khoa học kỹ thuật long đầu kẻ cầm đầu. Simon cá nhân thân gia tính gộp lại ngã xuống 31%. Hết hạn thứ 6 báo cáo cuối ngày. Đã chỉ còn lại có 16.100 triệu USD. Ngắn ngủi 5 ngày. Hao tổn đạt tới 700 tỷ đô la Mỹ. Chẳng khác gì là một người chống được NASDAQ gần 1/3 giá trị thị trường hao tổn. Tương đương thảm liệt, đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trong sổ sách thảm liệt. Dù là rất nhiều không hiểu cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác đám khán giả ào ào cuồng hoan. Ăn mừng, bố già sụp đổ, lúc, hơi có chút lý trí người vẫn là có thể nhìn đến một chút. Dù cho cái người tài phú bốc hơi 700 tỷ đô la Mỹ, 16.100 triệu USD tài sản cá nhân. Cũng muốn so năm ngoái phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng 1.5 ngàn tỷ, cao hơn trọn vẹn 100 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí, dù là tiếp xuống tới Simon Westers cá nhân thân gia hạ xuống đến 1.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Lại có thể thế nào? Đối phương vẫn như cũ là trên cái thế giới này cá nhân sạch tư sản viễn siêu bảng danh sách người. Thứ hai siêu cấp phú hào. Người bình thường phấn đấu 10 đời cũng vỗ mông ngựa không kịp. Không giống với đại bộ phận người trong cuộc mắt thấy danh nghĩa nắm giữ mới khoa học kỹ thuật cổ. Phiếu mỗi một ngày bị giảm giá trị mà tâm tình nôn nóng thậm chí đi hướng cực đoan người đầu tư. Simon đúng là trận gió lốc này bên trong lớn nhất bình thản lạnh nhạt một cái. Tiếp tục đi tới đi lui tại một đám mang thai nữ nhân ở giữa tận một cái chuẩn phụ thân trách nhiệm. Đồng thời. Westers hệ thống những ngày này bắt đầu tổ kiến lấy Veronica Johnston cầm đầu tài vụ kiểm tra. Đoàn đội, dự định theo tháng 4 bắt đầu đối Westers hệ thống bên trong Egrid, Cisco, America gạch dưới online các loại xí nghiệp tiến hành toàn phương vị điều tra trải vuốt. Simon tự tin hắn một mực dõi sát Westers hệ thống các cái xí nghiệp sẽ không xuất hiện đã từng yên. Ổn. Thế thông nghiêm trọng như vậy tài vụ lỗ thủng, nhưng vô cùng rõ ràng, quy mô nhỏ vấn đề chỗ sơ suất khẳng định không ít. Làm như thế, thực thì tương đương với một lần bắt đầu mùa đông trước đối phòng ốc tu sửa. Đề phòng chưa xảy ra, lại sau đó, chính thức tiến vào Internet trời đông giá rét, Simon còn sẽ mở ra đại quy mô giảm biên chế. triệt để chỉnh đốn bởi vì liên tục mấy năm sôi trào mãnh liệt mới khoa học kỹ thuật bọt biển mà không thể tránh né mang đến xí nghiệp nội bộ táo bạo tâm tính. Thực hiện một lần niết bàn, để trời đông giá rét về sau. E-grid các loại công ty có thể càng tiến một bước bồng bột phát triển. Trùng kích càng cao đỉnh phong. Cùng lúc đó, tiến vào lễ phục sinh cuối tuần. Tinh cầu bồ một hệ liệt sản phẩm mới tại toàn cầu chủ yếu thị trường chính thức mở bán. Trước đây một tuần dự bán, ePlayer, iCam, eRec, iMac các loại một hệ liệt sản phẩm chủ lực online phía dưới Bắc Mỹ trong ngoài mỗi cái bình. Đài tính gộp lại đột phá 12 triệu dự bán tổng lượng. Trở thành NASDAQ sập bàn bối cảnh cái kế tiếp tương đương chói sáng lợi tốt. Toàn bộ cuối tuần, đại lượng truyền thông đều tại rất có ăn ý tuyên dương tinh cầu bồ nóng nảy dự bán số liệu. Đồng thời dự đoán tinh cầu bồ năm 1997 độ không tính các loại xung quanh 4 khoản chủ yếu điện tử sản phẩm, tính gộp lại lượng tiêu thụ đem đột phá 150 triệu đài. Đuổi sát toàn cầu PC xuất hàng tổng lượng, lại sáng tạo kỳ tích. Trên thực tế, dù là không có loại này tạo thế, tinh cầu bồ tại đi qua một tuần giá cổ phiếu giảm mức độ cũng là tất cả mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp bên trong thấp nhất một số. 5 ngày thời gian tính gộp lại giảm mức độ chỉ có 8.3%. Một phương diện khác, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, khủng hoảng cổ phiếu cùng bọn hắn khoảng cách đến cùng có chút xa. Trong khoảng thời gian này cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở còn là lễ phục sinh. Đồng dạng, Hollywood bên này, mọi người quan tâm nhất cũng là lễ phục sinh lịch trình. Ngày 24 tháng 3 thứ 69 giới Oscar lễ trao giải trước sau. Thu hoạch trao giải The English Patient cùng ra ánh sáng dẫn nặng mới tăng thêm goodwill. Hunting các loại phim phòng bán vé đều xuất hiện bán ngược. Bất quá, những thứ này cơ bản đều ở giai đoạn kết thúc phim đã thoát ly lễ phục sinh lịch trình cạnh tranh. Hàng ngũ, bên trong The English Patient bản thổ phòng bán vé đã đột phá 70 triệu đô la Mỹ. Bằng vào vừa mới thu hoạch Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất vinh quang. Dự tính đến tiếp sau còn có thể thu hoạch khoảng 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bản thổ tổng phòng bán vé tại 80 triệu đô la Mỹ trên dưới. Đồng thời, The English Patient tại Oscar sau chính thức mở ra từ Daenerys Entertainment chủ yếu đại diện. Phụ trách hải ngoại phát hành. Cái này thực mới là đầu to. Dựa vào Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất vầng sáng. Đã từng The English Patient ngoài nước phòng bán vé vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là bản thổ gấp 2. Lần này cũng sẽ không kém quá nhiều. Mặt khác một bộ Goodwill Hunting. Gần đây bản thổ phòng bán vé đã tiếp cận 160 triệu đô la Mỹ. Oscar phía trên chỉ có kịch bản gốc xuất sắc nhất thu hoạch để bộ phim này đem rất mau lui lại xuất. Viện tuyến hàng ngũ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé tại 165 triệu đô la Mỹ hai bên. Đến mức năm ngoái cuối năm lịch trình Wonder Woman 2. Dũng cảm giả du hí Jumanji, Sally Enzo các loại phim, theo lễ phục sinh tiến đến, vì cho phim mới đưa ra màn ảnh tư nguyên, trong khoảng thời gian này lần lượt đều đã phía dưới lúc. Ngày 21 tháng 3 mở ra lễ phục sinh lịch trình. Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy 3 bộ phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Daenerys Entertainment xuất phẩm Jim Carrey kịch vui truyền hình Cáp Thợ Máy. Metro-Goldwyn-Mayer phát hành Species 2 cùng Fox cùng tên phim truyền hình diễn sinh điện ảnh Kim Cương Chiến Sĩ. Bên trong được quan tâm nhất truyền hình Cáp Thợ Máy cùng Species 2 bắt đầu rõ ràng đều không thế nào tốt, rốt cuộc phí tổn 35 triệu đô la Mỹ dự tính cùng 15 triệu đô la Mỹ tiên phát. Dù cho trong âm thầm tồn tại khập khiễng, cái kia làm việc còn muốn làm. Daenerys Entertainment tiên phát đoàn đội vì truyền hình Cáp Thợ Máy đắp nặn một cái Jim Carrey truyền hình chi tác mánh lới. Thế mà, phim tại truyền thông phương diện cho điểm. Cuối cùng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn 6.2 phân. Bên trong hiển nhiên còn có quan hệ xã hội thành phần. Mê điện ảnh chờ mong đã lâu Species 2. Tao ngộ cơ bản tương tự. cố sự nội dung cốt truyện theo bài bộ khúc truy sát dị chủng đến bộ thứ hai hai đời dị chủng quyết đấu. Tuy nói dự tính tăng tới 40 triệu đô la Mỹ, chế tác đoàn đội cũng càng thêm dụng tâm, còn có Simon tự mình tham mưu, nhưng so sánh bộ thứ nhất 4.3 điểm tổng hợp cho điểm, cái này phần tiếp theo truyền thông tổng hợp cho điểm cũng chỉ là hơi chút tăng lên đến 5.5 phân. Vẫn là thất bại, Hollywood báo cáo giả vô cùng trực tiếp điểm ra cái này phần tiếp theo không bị giới tán thành. Quan trọng, không có bất kỳ cái gì nội hàm dây chuyền sản xuất bắp rang. Cùng với, quá bán thịt, hiện thực lại là, ngăn không được người xem thích xem a. Hai đại mỹ nữ thân thể trần truồng tại màn ảnh lớn phía trên lẫn nhau kéo. Cái này người nào chịu đến? Sau đó, ngày 21 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 lễ phục sinh lịch trình tuần thứ nhất. Tại như là bởi vì bại lộ phần diễn qua mét độ cao mai nhiều lần sửa đổi mới có thể theo NC-17 cấp. Xuống đến R cấp đường nhỏ nghe đồn bên trong. Species 2 lấy 2.619 khối mở họa màn ảnh quy mô. Tuần đầu 7 ngày một lần hành động thu hoạch 33,14 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh. Làm Simon chủ đạo nhiều mặt hợp tác đóng gói hạng mục kế hoạch bộ thứ nhất phim. Species 2 phần này thành tích xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Phim chế tác dự tính vì 40 triệu đô la Mỹ. Tiền phát ra chi 15 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 55 triệu đô la Mỹ chi tiêu. Phía Bắc Mỹ 33,14 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Tuy nói bản thổ hồi vốn khẳng định cố hết sức. Toàn cầu phát hành lại là rất có hy vọng thu hồi toàn bộ dự tính. Mà hạng mục này đầu to thực là băng ghi hình. Không nói Simon trong trí nhớ Species hệ liệt băng ghi hình thị trường nóng này. Lần này 3 năm trước đây Species bài bộ khúc cũng đã chứng minh điểm này. Bài bộ Species bản thổ phòng bán vé 60 triệu ra mặt. Toàn cầu tính gộp lại 110 triệu đô la Mỹ. Cái này đã thực hiện lợi nhuận. Thế mà, đến tiếp sau băng ghi hình tiêu thụ, chỉ là hết hạn trước mắt, liền đã bán đi 4,6 triệu hộp, tiếp cận 140 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch, còn cao hơn toàn cầu phiếu phòng. Bên cạnh đó, phim truyền hình phát ra thu nhập, vào sổ đồng dạng phong phú. Simon lúc trước so sánh lo lắng là hạng mục phần tiếp theo sẽ như cùng đã từng Species 2 như thế tại rạp chiếu phim lọt vào lạnh nhạt. Bởi vậy mới chậm chạp không có khởi động. Hiện tại, một lần nữa lối suy nghĩ sau Species 2. Tuần đầu 33,14 triệu đô la Mỹ vào sổ. Mang ý nghĩa dị chủng 3 có thể trực tiếp đã được duyệt. Bởi vì hai bộ khúc kết hợp, đã coi như là một cái mini dị chủng điện ảnh vũ trụ. Mấy năm gần đây Hollywood liên quan tới điện ảnh vũ trụ khái niệm có lẽ có ít tràn lan. Đối với Species. Lại chuẩn xác bất quá hình dung. Lại nói phòng bán vé bảng danh sách. Theo sát Species 2, truyền hình cáp thợ máy lấy 27,07 triệu đô la Mỹ phòng bán vé xếp hạng tuần bảng danh sách người. Thứ hai, tuy nói đồng dạng dư luận bình thường. Jim Carrey trước đây liên tục 3 bộ đắt khách điện ảnh tích lũy phòng bán vé lực thu hút vẫn còn. Dù là rất nhiều mê điện ảnh tại xem phim sau biểu thị không thích Jim Carrey lần này chuyển hình. Phòng bán vé vẫn như cũ có thể nhìn. Chỉ có bản thổ phòng bán vé. Còn phải xem đến tiếp sau xu thế. Bảng danh sách người thứ ba là Brexit Zone. Bộ này tại Anh Mỹ hai địa phương đồng thời dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng phim tình yêu. Chiếu lên thứ 6 tuần. Chịu đến hai bộ phim mới trùng kích. Giảm mức độ đạt tới 32%. Đơn tuần phòng bán vé rơi vào 10 triệu USD khu gian trong vòng. Vào sổ 8,37 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé lại là đã đạt tới 100 triệu 22,53 triệu đô la Mỹ. Tạm thời đứng hàng năm 1997 năm quan ngai vàng. Hạng tư là tuần trước mở họa diễn lại tinh cầu đại chiến 3 tuyệt địa trở về. Phim tại tuần đầu 16,29 triệu đô la Mỹ vào sổ về sau. Tuần kế đồng dạng chịu đến hai bộ phim mới trùng kích. Phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 54%. Lại thu 7,51 triệu đô la Mỹ. Không giống với 2 tháng trước Tinh Chiến bài bộ khúc diễn lại lúc phòng bán vé bán chạy. Tinh Chiến 32 tuần tính gộp lại 23,8 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé cũng chỉ có 30 triệu ra mặt. Hiển nhiên Tình Hoài càng bán càng ít. Hạng 5 lại không phải Fox phim mới Kim Cương Chiến Sĩ, mà chính là Disney, một bộ đô thị phim hài dã man thành thị. Hollywood phim hài ngôi sao Tim Allen diễn viên chính, sáng tạo cùng loại với những năm 80 bán chạy cái kia bộ Cá Sấu Dundee. Giảng thuật người nguyên thủy, xâm nhập hiện đại thành thị cố sự. Phim ngày mùng 7 tháng 3 mở họa, chiếu lên tuần thứ 3, vào sổ 6,01 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé 28,17 triệu đô la Mỹ. Tuy nói chế tác dự tính đạt tới 30 triệu đô la Mỹ, nhưng dự tính bản thổ 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tại dạng này ít lưu ý lịch trình bên trong cũng xem là tốt. Đến mức Fox Kim Cương Chiến Sĩ thì là xếp hạng tại mặt khác mấy bộ cũ mảnh về sau đến bảng danh sách thứ 8 tên. Bộ này cùng loại với về sau Khủng Long Chiến Đội lại nhi đồng hướng đề tài phim khoa học viễn tưởng, hao tổn của cải 45 triệu đô la Mỹ, cũng coi như có chút dã tâm, lại là một chút bọt nước đều không thể văng lên. Tuần đầu 7 ngày vào sổ chỉ có đáng thương 3,01 triệu đô la Mỹ. Hết toàn bổ nhào vào Murdoch đều muốn che tim thảm đạm cấp bậc. Sau đó, cũng là cạnh tranh càng thêm kịch liệt lễ phục sinh tuần này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.